Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1291 Ngươi Hồ Đồ Nha. Triệu Hàm Trương nhịn không được thở dài. Nghĩa huynh, ngươi hồ đồ nha. Táo phu nhân không phải ngươi sát. Ngươi vì sao phải xuất binh sát Lục Tu đâu? Ngươi đem giết hại hắn mẫu thân hung thủ trói lại đưa cho hắn liền có thể trừ khử phụ tử chi gian thù hận, sao lại đi đến hiện giờ này một bước? Lưu Côn Thâm chấp nhận, hận sắt không thành thép nhìn Thác Bạt Y Lư. Nghĩa huynh, ngươi hồ đồ nha. Thác Bạt Y Lư, bởi vì hắn xuất binh trước không nghĩ tới chính mình sẽ thua a. Hắn là bôn cái gì đi? Hắn cùng Triệu Hàm Trương lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ sợ chỉ có Lưu Côn còn không có phản ứng lại đây. Thác Bạt Y Lư trầm mặc không nói. Lưu Côn xem hắn, lại nhìn xem Triệu Hàm Trương, quyết định làm cái kia đánh vỡ trầm tịch người. Bệ hạ cho rằng việc này như thế nào xử lý mới thỏa đáng đâu? Triệu Hàm Trương hỏi hắn. Nghĩa huynh nghĩ sao? Lưu Côn thử nói. Bọn họ phụ tử nếu đều ở kinh thành, không bằng từ bệ hạ làm chung điều hòa, làm cho bọn họ phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước. Triệu Hàm Trương liền quay đầu hỏi Thác Bạt Y Lư, nghĩa huynh ý tứ đâu? Thác Bạt Y Lư trầm mặc một lát bái hạ nói, thỉnh bệ hạ làm chủ điều hòa. Triệu Hàm Trương lúc này mới gật đầu. Hảo, cái này người trong chẫm làm. Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hàm Trương quay đầu phân phó tới Thanh, đi thỉnh Múc Hầu Trung, Minh Trung Thư, Triệu Thứ Sử cùng Tổ Thứ Sử lại đây. Tới Thanh đồng ý. Đi ra ngoài thỉnh người, Tổ Địch bổn không nghĩ tới. Hôm nay dù sao cũng là Triệu Hàm Trương đăng cơ đại nhật tử, nên vui mừng. Nhưng hắn quân chủ tựa hồ thực thích tăng ca. Cung yến sắp tới, thế nhưng còn xử lý quốc sự. Nhưng nghĩ vậy là một cái tiêu diệt đại quốc cơ hội. Tổ Địch vẫn là đi. Triều đình đại thần ngồi một điện, người không phải rất nhiều, nhưng đều là quốc gia trọng thần. Quốc sự trải qua bọn họ nhận đồng cùng thương nghị, trên cơ bản liền tính định rồi. Triệu Hàm Trương thỉnh bọn họ ngồi xuống, sau đó khiến cho bọn họ thương nghị xử lý như thế nào đại quốc sự. Triệu Hàm Trương nói, đã phải làm chung, tổng muốn xuất ra một cái chương trình tới mới hảo đi cùng Lục Tu nói. Thừa dịp mọi người đều ở, cung yến còn chưa bắt đầu, đại gia liền nghị một nghị đi. Thác Bạt Y Lư xê dịch mông, bất an nói, bệ hạ uy nghiêm, chỉ cần hạ lệnh mệnh này không được oán hận ta, lại phái một đội nhân mã đưa ta hồi bình thành liền hào. Lấy bệ hạ uy vọng, nào còn cần cái gì chương trình đâu. Triệu Hàm Trương, như thế nào nghe ta giống như hôn quân đâu. Triệu Minh cười khẩy nói, bệ hạ không phải hôn quân, nhưng hiển nhiên đại vương muốn cho bệ hạ làm hôn quân. Thác Bạt Y Lư, Triệu Trình, ngươi đừng vội bôi nhọ ta. Lưu Côn chỉ số thông minh lúc này rốt cuộc trở về. Hắn lập tức giữ chặt Thác Bạt Y Lư, thấp giọng nói, đại huynh, nếu muốn làm đại cháu trai nguôi giận, ngươi dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì, bằng không làm bệ hạ không khẩu Bạch Nha đi nói, này không phải đem thù hận đều đẩy đến bệ hạ trên người sao? Hắn đề nghị nói, ngươi cùng bệ hạ thượng thư, lập đại cháu trai vì thế tử đi. Thác Bạt Y Lư sắc mặt thay đổi mấy lần, nhất thời không nói chuyện. Triệu Minh ở một bên châm chọc mỉa mai, xem ra đại vương là thật sự đem bệ hạ đương hôn quân, đem thù hận tái giá với bệ hạ trên người còn chưa tính. Rốt cuộc hơi thông minh một chút người đều sẽ không đáp ứng xuống dưới, nhưng đại vương như vậy kiên trì, hiển nhiên cho rằng bệ hạ chính là cái kẻ ngu dốt. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, Minh bá phụ, người khát uống trước khẩu trà đi. Tuy rằng là bên ta đồng đội, nhưng nàng như thế nào nghe đều như là ở lấy cớ mắng nàng. Nàng gần nhất cũng không đối hắn làm gì chuyện xấu a. Cấp Uyên liếc mắt còn ở do dự Thác Bạt Y Lư. Chắp tay nói, bệ hạ, tư là tư, công vì công, bọn họ phụ tử gian thù hận có thể hóa giải, nhưng nhân bọn họ phụ tử hai người tranh chấp tạo thành đại quốc tướng sĩ, bá tánh thương vong, thậm chí liên lụy biên quan yên ổn, này tội không thể không phạt, huống chi, sát thê diệt tử, mai một nhân luân, thật sự là đạo đức đại ác. Mặc dù cuối cùng bọn họ phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhân đại vương tạo thành đạo đức suy đồi chi phong, cũng không thể không phạt. Minh Dự cùng Tổ Địch cùng kêu lên tán thành. Minh Dự nói thẳng, bọn họ phụ tử gian có thể hay không tiêu tan hiềm khích lúc trước thần mặc kệ, nhưng nên cấp thiên hạ thần dân công đạo cần thiết đến cấp. Này một chuyến nếu không nặng phạt, chẳng phải là tương lai thiên hạ phụ thân có không quen nhìn nhi tử, toàn sát này mẫu, lại bức sát này tử, đem gia sản tẫn giao dư ấu tử kế thừa. Triệu Hàm Chương mày nhíu lại, nhìn về phía Thác Bạt Y Lư. Đại vương, Múc Hầu Trung Hòa Minh Trung Thư lời nói rất có đạo lý, không thể nhân một nhà việc mà hư thiên hạ đạo đức. Thác Bạt Y Lư sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía Triệu Hàm Chương, kia bệ hạ tưởng như thế nào làm? Triệu Hàm Chương hỏi lại Cấp Uyên cùng Minh Dự, các khanh cho rằng đương như thế nào phạt? Cấp Uyên, hết thảy mầm tai họa từ đại quốc vương tước dựng lên, thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi đại vương chi tước, hỏi lại Thác Bạt Lục Tu hay không nguyện cùng đại vương giải hòa. Nếu nguyện, nhưng không theo đuổi hai người tự tiện xuất binh chi tội. Nếu không muốn, đương trị hai người trọng tội. Cùng Thác Bạt Lục Tu từng có vài lần tiếp xúc và hợp tác, Lưu Côn vội vàng nói, không thể. Thác Bạt Lục Tu tính tình rất là dữ dằn, nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý giải hòa, còn sẽ phạm thượng tác loạn. Tổ Địch nói, ta mênh mông Hoa Quốc sợ hắn một cái tiên bi tiểu nhi tác loạn sao? Bệ hạ, thần thỉnh xuất binh đại quốc, y thần xem, đại quốc có thể sinh này loạn sự, hiển nhiên là không chịu giáo hóa gây ra. Thần thỉnh đem đại quốc nhập vào Ký Châu, thần nguyện tự mình đi trước giáo hóa bá tánh. Triệu Hàm Chương trong mắt hiện lên ý cười, giây tiếp theo lập tức đứng đắn lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía những người khác. Chư khanh nghĩ sao? Triệu Minh giơ tay nói, thần tán thành. Dự Châu nguyện ra văn sĩ 300, tùy ổ thứ sử nhập đại mà giáo hóa dân chúng. Cấp Uyên cùng Minh Dự cũng giơ tay, thần tán thành. Thác Bạt Y Lư vẻ mặt phẫn nộ khiếp sợ, rồi sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ném ra đè lại hắn tay Lưu Côn, trực tiếp đứng dậy, cười lạnh xem trên long ỷ Triệu Hàm Chương. Ta đảo đã quên, ngươi lòng muông dạ thú, ta như thế nào liền tin tưởng Lưu Việt Thạch những cái đó hỗn chướng lời nói. Cho rằng ngươi sơ đăng đại bảo, đúng là tâm tình tốt nhất thời điểm, có lẽ sẽ giúp ta. Hừ, ngươi không giúp ta, cũng sẽ không giúp kia nghịch tử. Ngươi tưởng trực tiếp gồm thâu đại quốc, gồm thâu ta Thác Bạt tiên bi. Triệu Hàm Chương lãnh hạ mặt nói, đại vương, đại quốc tại đây trước tên là Đại Quận, là U Châu một quận quốc. Lưu thứ sử đem đại quận phân cho ngươi, là thương tiếc tiên bi tộc nhân xa đồ mà đến, yêu cầu tu chỉnh nơi. Mà 3 năm trước đây chấm đem đại quận phong cho ngươi, là từ đáy lòng đem Thác Bạt tiên bi người coi như huynh đệ tỉ muội, hy vọng bọn họ có thể ở đại quốc an cư lạc nghiệp. Nhưng bọn họ hiện tại có thể an cư lạc nghiệp sao? Triệu Hàm Chương quát hỏi nói, sinh hoạt ở đại quốc tiên bi người, để tộc cùng yết tộc người, bọn họ qua chính là ngày mấy? Ngươi có đem bọn họ coi như chính mình con dân, chính mình huynh đệ tỉ muội sao? Thác Bạt Y Lư, ta như thế nào không có? Triệu Hàm Chương từ bên tay trái rút ra một phong công văn nện xuống đi, giận dữ hỏi, ngươi là như thế nào làm? Năm trước Hàn Triều, chấm thương tiếc dân chăn nuôi, mặc dù mới vừa trải qua Giang Nam chi chiến, lại muốn thống trị Hoàng Hà. Như cũ từ quốc khố trung bài trừ 20 xe lương thực cùng 10 xe vải dệt cấp đại quốc. Kết quả này đó vật tư mới vừa tiến vào đại quốc không đến một tuần liền xuất hiện ở Ký Châu. Bị người giá cao bán ra, nhân trời giáng nhật thực cùng 3 tháng lũ lụt. Người ngo ngoe dục dịch, năm nay tân tăng tân binh 5 vạn, người trị hạ không đến 10 vạn hộ, lại có 20 vạn binh. Tương đương với mỗi một hộ ít nhất có 2 đinh ở trong quân. Phụ tử, huynh đệ cùng doanh vì binh. Trong quân khó khăn lắm có bánh xe cao binh lính gần vạn người. Ngươi cho rằng trẫm chỉ là tông chủ, mà ngươi vì nước phụ thuộc. Trẫm liền cái gì cũng không biết sao. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.